Nở em một đời hạnh phúc, chương 20, phần 1, góc truyện audio.com, chương 10. Hôm sau cô đi làm với đôi mắt sưng to như trái đào, các đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Có điều công việc mới có ưu điểm là không có hỏi han việc riêng của ai. Đồng nghiệp đủ kinh ngạc nhưng cũng không có ai hỏi. Đàm Tĩnh, mắt cô sao vậy? Đàm Tĩnh đứng photo một đống tài liệu toàn bộ là của Thịnh Phương Đình, vì đã bắt đầu chiến dịch khuyến mãi nên gần đây cả bộ phận đều bận rộn tối tăm mặt mũi. Cô ôm một chồng tài liệu giao cho Thịnh Phương Đình, anh đang vừa dùng máy tính vừa nghe điện thoại. Cô đặt tài liệu lên bàn, anh chỉ gật đầu ra hiệu rằng mình biết rồi. Đàm Tĩnh về chỗ chưa được bao lâu TH Thịnh Phương Đình gọi điện tới. Đàm Tĩnh, cô vào văn phòng tôi. Đàm Tĩnh tưởng anh có việc quên không dặn mình, bèn vội vàng vào văn phòng anh. Cô ngồi đi, Thịnh Phương Đình lại gọi điện ra hiệu cho cô ngồi xuống. Kết thúc cuộc gọi, anh đặt di động lên bàn, quan sát cô kỹ càng rồi nói. Mắt cô sao vậy? Thấy Đàm Tĩnh không đáp, anh lại hỏi. Có phải gặp chuyện gì khó khăn không? Gần đây cô rất cố gắng, thường xuyên làm thêm giờ đến tối mặt, anh đều biết cả. Đầu giờ làm, thần sắc cô không được tươi tỉnh, có vẻ buồn bã. Mấy ngày gần đây cô đã quen hơn với đồng nghiệp, cũng thấy cô cười nói, hôm qua cô xin nghỉ buổi chiều, hôm nay đi làm thì mắt sưng như hai trái đào. Tuy anh biết không nên hỏi, nhưng quan tâm đến cấp dưới cũng là một phần của công việc kia mà. Không sao, tôi có chút việc riêng thôi ạ. Ồ, anh hiểu rằng mình không nên hỏi tiếp nữa. Vậy cô làm việc tiếp đi. Cảm ơn anh, Giám đốc Thịnh. Đàm Tĩnh hiểu nhầm ý anh. Anh yên tâm, tôi sẽ kiểm soát tâm trạng bản thân, không để ảnh hưởng công việc đâu. Đến trưa, Gigi gọi cô cùng đi ăn. Đàm Tĩnh mất tiền, vốn chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng Gigi quá nhiệt tình nên cô không tiện từ chối. Bình thường các đồng nghiệp trong công ty hay ăn tại quán ở tầng dưới vì ở đó rẻ, lại sạch sẽ, mọi người liền coi đó là nhà ăn luôn. Ban đầu Đàm Tĩnh toàn đi ăn một mình, dần dần đồng nghiệp cũng gọi cô đi cùng, vì cô chăm chỉ cần mẫn, lại không gây chuyện thị phi. Bản tính phụ nữ vốn thích buôn chuyện, đồng nghiệp kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, cô lại là người giữ mồm giữ miệng, biết giữ bí mật, vì thế Gigi rất thích cô. Gigi có biệt danh là nữ hoàng buôn chuyện, bất cứ chuyện gì trong công ty cô đều biết hết. Họ mới ngồi xuống không lâu thì một cô gái xinh đẹp tiến lại chào. Hi, Gigi, hi cùng ăn nhé. Thôi, sếp tôi tăng ca tôi đi mua đồ ăn cho ông ấy. Cô gái xinh đẹp cười rất tươi, cô gái này nhìn hơi lạ, có phải đồng nghiệp mới không? Gigi liền giới thiệu, trợ lý hành chính mới của bộ phận chúng tôi, Helen. Còn đây là Catherine ở bộ phận thị trường, đại mỹ nhân nổi tiếng toàn công ty đấy. Mỹ nhân gì chứ, đứng nghe cô ấy nói bừa. Catherine cười tít mắt, rõ ràng rất vui khi nghe thấy lời khen đó. Sau khi Catherine đi rồi, Gigi nói, cô Catherine này yêu thầm giám đốc Thịnh của chúng ta lâu rồi. Từng hẹn riêng giám đốc Thịnh 16 lần nhưng bị từ chối 15 lần. Lần cuối giám đốc Thịnh nhận lời, nhưng là để nói lời cự tuyệt một cách triệt để, khiến suốt hơn nửa năm. Đàm Tĩnh thật thà hỏi, sao cô biết, ở công ty này có chuyện gì mà tôi không biết? Gigi đắc ý nói, cái danh nữ hoàng buôn chuyện của tôi đâu phải hư danh. Còn nữa, Catherine vốn là thư ký của phó tổng giám đốc Vương, nhưng dạo trước. Góc truyện audio.com, ông ấy bị bệnh tim tái phát phải nhập viện, vợ ông ta từ Đài Loan về chăm sóc gặp Catherine cảm thấy cô ta đúng là một con yêu tinh, lập tức làm ầm lên bắt phó tổng Vương đổi thư ký. Chủ tịch không còn cách nào khác đành điều Catherine sang bộ phận thị trường. Lần này bộ phận kế hoạch của chúng ta xui xẻo rồi. Thấy Đàm Tĩnh vẫn ngơ ngác không hiểu, Gigi thở dài, phàm kế hoạch được bộ phận kế hoạch chúng ta đưa ra cô ta đều vạch lá tìm sâu, thậm chí sai dấu câu cũng không được. Đàm Tĩnh cảm thấy tổng công ty và cửa hàng bên dưới cũng tương tự nhau, chỉ có điều sự tranh đấu ở đây quyết liệt hơn, giữa các đồng nghiệp cũng khách khí hơn mấy phần. Có cãi nhau cũng không nói trực tiếp mà gửi thư điện tử. Tôi một bức thư, anh một bức thư, hơi một tí là CC cho người khác, giữa rất nhiều bức thư đều là đao quang kiếm ảnh. Gigi đang hào hứng kể, đột nhiên nhỏ giọng bảo Đàm Tĩnh. Cô nhìn người phụ nữ đi vào kia kìa, chính là giám đốc thư cầm của bộ phận nhân sự, có biết biệt hiệu của cô ấy không? Hổ cái đấy, Đàm Tĩnh giật mình, cái gì, đừng thấy cô ta nhã nhặn mà lầm, thật ra còn nhẫn tâm hơn cả đàn ông, không chỉ có một hai giám đốc chết trong tay cô ta đâu. Phàm những người chống lại cô ta đều không có kết cục tốt đẹp. Chủ tịch rất tin tưởng cô ta, dù cô ta không phải người nhà ông ấy. Gigi không ngờ Đàm Tĩnh do đích thân thư cầm tuyển vào công ty, bởi chức vụ Đàm Tĩnh quá thấp, bất cứ ai trong bộ phận nhân sự cũng có thể phỏng vấn. Ấn tượng của Đàm Tĩnh về thư cầm cũng rất tốt, qua vài lần tiếp xúc, chỉ cảm thấy thư cầm là người năng nổ giỏi giang, hoàn toàn không ngờ cô lại có biệt hiệu là hổ cái. Thư Cầm vừa ngồi xuống, còn chưa gọi món thì nhận được điện thoại của Nhiếp Vũ Thịnh. Anh biết bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa của cô nên nói thẳng vào đề luôn. Cô có thời gian ra ngoài không? Có việc gì không? Tôi đang ở dưới công ty cô, có chút việc muốn nói với cô. Được, tôi xuống ngay. Rời khỏi tiệm ăn, đi thang máy xuống, từ xa đã thấy chiếc Buick đen của Nhiếp Vũ Thịnh. Anh cũng nhìn thấy cô, bèn bước ra mở cửa xe cho cô. Nhiệt độ trong xe để thấp nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi, thần sắc cũng có gì đó không ổn. Cô quan sát anh một chút rồi hỏi, anh sao vậy, đã có báo cáo xét nghiệm của bố rồi, trong gan có khối u, kết quả sinh thiết ác tính. Dứt lời, Nhiếp Vũ Thịnh hoang mang nhìn về phía trước. Trên quảng trường đằng trước tòa nhà, nền đá đại lý lát dưới đất phản chiếu ánh nắng lấp loáng, những giọt nước bắn ra từ đài phun nước dưới ánh nắng gắt càng trở nên chói mắt. Anh nắm chặt lấy cần số, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thư Cầm không nói gì, chỉ vỗ vỗ lên mờ u bàn tay anh an ủi. Trước đây tôi luôn cảm thấy ông ấy có rất nhiều chuyện không phải với tôi, nhưng giờ nghĩ lại tôi đã làm vô số việc quá đáng, nhưng ông ấy chưa bao giờ trách cứ. Anh đừng buồn, hiện nay y học tiến bộ, phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ chữa trị. Có cần mổ không? Nhiếp Vũ Thịnh khẽ lắc đầu. Sáng nay vừa có kết quả, mấy vị bác sĩ gan đã hội chẩn rồi. Vị trí của khối u nằm ngay trên động mạch không thể mổ được. Hôm nay ông ấy nhập viện, bắt đầu xạ trị và hóa trị. Thư Cầm biết lòng dạ anh đang rối vời, bèn hỏi thẳng. Tôi có thể giúp gì cho anh không? Có một điều, bố tôi vẫn còn tiếc nuối mãi. Sau khi chia tay với bạn gái trước đến giờ tôi vẫn chưa từng qua lại với ai khác. Góc chuyện audio.com, cũng không định kết hôn. Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng lên nhìn cô, em có đồng ý làm bạn gái tôi không? Ý anh là diễn kịch cho bác trai xem. Bố tôi từng nói, ông không cần tôi tìm bừa một người bạn gái kết hôn để che mắt ông, như thế không công bằng với tôi, cũng không công bằng với vợ tương lai của tôi. Tôi cũng nghĩ vậy, mấy năm nay tôi cảm thấy mình đã đánh mất mục tiêu trong cuộc sống. Em nói không muốn về nhà vì sợ đối diện với căn nhà quạnh quẽ như nấm mồ thấy bản thân mình sống không bằng chết. Thật ra tôi cũng vậy, nhưng mọi thứ trong quá khứ đã qua rồi, tôi sẽ cố gắng quên đi người ấy, tôi muốn thử xem mình có yêu được em không. Thư Cầm cười tự giễu. Nhiếp Vũ Thịnh, sao anh lại nghĩ tôi sẽ đồng ý cho anh thử? Nhiếp Vũ Thịnh không trả lời. Thư Cầm không chút khách khí nói. Để tôi nói cho anh, vì anh biết rõ người tôi yêu không phải là anh, như thế anh sẽ khỏi phải áy náy, vì anh căn bản không thể yêu được người phụ nữ nào khác, anh vẫn yêu người bạn gái trước. Tôi xin lỗi, tôi đã suy nghĩ quá đơn giản về chuyện tình cảm. Vì trước đây em thường nói, Nhiếp Vũ Thịnh nếu không còn cách nào khác, nếu không đợi được nữa, nếu thật sự tuyệt vọng, thì chúng ta đến với nhau sống cho qua ngày đi, như thế còn đỡ hơn là kết hôn với người khác rồi hại người ta. Giờ tôi muốn thử một lần, nếu em đồng ý, hãy cho tôi một cơ hội đi. Thư Cầm nhìn anh không đợi nữa sao? Anh tuyệt vọng rồi à? Chừng nửa phút sau, anh mới đáp. Đúng, khi thốt ra những lời này, anh vẫn cúi gằm mặt xuống, giọng rất khẽ, nhưng hai nắm tay lại siết chặt dường như không phải vừa nói ra một chữ, mà là một vết thương chí mạng. Thư Cầm hỏi, tại sao, ngoài việc bố anh bị ốm ra, còn xảy ra chuyện gì nữa? Nhiếp Vũ Thịnh không đáp, sau khi xuống xe cảnh tượng ấy cứ chập chờn trước mắt Thư Cầm. Nhiều lúc cô đã tuyệt vọng, nhiều lúc cô nhủ lòng buông tay, bỏ cuộc từ đây. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh thì khác, cô luôn cảm thấy anh sẽ mãi đợi chờ như vậy, đợi người bạn gái đã biến mất từ lâu trong biển người mênh mông. Cô không kìm được bèn gọi cho Thịnh Phương Đình, có lẽ anh vẫn ở văn phòng, không tiện nói chuyện nên vừa nhận điện đã đáp vô cùng lịch sự và khách sáo. Xin chào, cô vào thẳng vấn đề. Nhiếp Vũ Thịnh vừa nói muốn tôi trở thành bạn gái anh ấy. Thịnh Phương Đình chỉ trầm mặc một vài giây rồi hỏi. Vậy ý cô thế nào? Thư Cầm bỗng nổi giận. Tôi còn ý kiến được sao? Có lúc nào anh hỏi ý tôi chưa? Đến giờ anh lại hỏi tôi. Ý kiến của tôi chính là anh cút xuống địa ngục đi. Thư Cầm chửi đổng một câu rồi ném điện thoại đi. Cô chưa bao giờ nghĩ yêu một người lại có thể yêu lâu như vậy. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ có thể đợi một người lâu như thế. Rất nhiều chuyên gia nói, tình yêu chẳng qua là do chất adrenaline và dopamine, tác dụng nhiều nhất là 3 tháng. Sau 3 tháng những kích thích tố này không tiết ra nữa, tình yêu tự nhiên sẽ hết, chuyển hóa thành tình bạn hoặc những thói quen khác lâu dài hơn. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn cố chấp giữ thói quen ấy, đợi một tia hy vọng mong manh, dù bản thân anh cũng biết hy vọng ấy không bao giờ thành hiện thực. Cô chưa nghe thấy tên người phụ nữ đó bao giờ, giống như cô rất ít khi nhắc đến bạn trai cũ trước mặt anh. Có điều cô biết Nhiếp Vũ Thị Nhu người ấy, anh chôn giấu hình ảnh cô ta tận sâu trong trái tim, như thể cô ta chưa từng tồn tại vậy. Giờ anh muốn thử xem liệu có thể yêu người. Góc truyện audio.com khác không và anh đã xin cô cho anh cơ hội, cô lại bối rối không biết phải làm sao. Có lẽ anh thực sự muốn thử, nhưng cô lại cảm thấy sự thay đổi đột ngột này không ổn. Họ vốn là bạn bè, là tri kỷ, có thể im lặng cùng nhau uống rượu, cũng có thể ngồi trò chuyện trên ban công. Họ rất gần gũi nhau, không phải sự gần gũi giữa tình nhân, mà là gần gũi về tâm hồn. Vì anh cũng biết cô yêu một người trong tuyệt vọng, giống như anh vậy. Cô thấy mình cần phải nghỉ ngơi, xử lý hết đám cảm xúc hỗn loạn này, bình tĩnh lại để suy nghĩ thật lý trí. Điện thoại rung lên, có tin nhắn của Nhiếp Vũ Thịnh, anh nói, tôi xin lỗi đã khiến em bối rối. Tại tôi quá ích kỷ, nếu em không muốn thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Cô lưỡng lự, rồi cũng không nhắn tin trả lời. Khi cô lái xe về nhà, từ xa đã nhìn thấy xe của Thịnh Phương Đình đỗ đằng trước. Thật ra từ công ty đến chỗ này không gần lắm, chắc chắn anh đã đến đây ngay sau khi gác máy nên mới đến trước cô. Từ xưa tới giờ anh luôn luôn cẩn trọng, mạo hiểm lái xe tới như vậy thật ra cũng đã thể hiện thái độ rõ ràng với cô rồi. Cô cảm thấy hết sức chán nản, biết mình chắc chắn sẽ lại bị anh thuyết phục một lần nữa. Đến tối, cô mua hoa quả và lang hoa đến bệnh viện thăm ông Nhiếp Đông Viễn. Bố của bạn bị ốm, cũng nên đi thăm. Ông Nhiếp Đông Viễn nằm phòng VIP, điều kiện rất tốt. Nhiếp Vũ Thịnh cũng có mặt thấy cô đến, anh không qua bất ngờ, chỉ nhận lấy đồ từ tay cô, nói lời cảm tạ. Khí sắc ông Nhiếp Đông Viễn khá tốt, ông cũng biết con trai mình có cô bạn này, quen hồi còn ở Mỹ. Ban đầu ông còn tưởng họ có quan hệ gì đó, nhưng sai người đi điều tra mới biết tuy con trai có qua lại với cô gái này, thậm chí từng qua đêm ở nhà người ta, nhưng hoàn toàn chỉ là bạn bè thông thường. Tiểu thư, cháu ngồi đi. Tiểu Nhiếp, con đi pha một chén long tĩnh cho bạn nếm thử. Bác sĩ không cho uống trà, bố mang đến bệnh viện để tiếp khách vậy. Thư cầm nói, bao giờ bác khỏe, cháu xin biếu bác mấy gói Bích La Xuân, bọn cháu có đồng nghiệp là người Động Đình, Đông Sơn, Bích La Xuân nhà anh ấy tự làm thơm lắm. Ôi chao, nghe đã thấy thèm rồi. Ông Nhiếp Đông Viễn nói, buổi tối ăn cơm chay, đã không thấy no, đang nhạt miệng thì cháu nhắc đến trà lại càng thèm hơn. Hôm nay cuối cùng bác cũng biết được hóa ra trà cũng khiến người ta thèm. Trong khi hai người nói chuyện, Nhiếp Vũ Thịnh pha một cốc long tĩnh đặt trên bàn. Thư cầm bưng cốc trà lên, thấy nước trà trong vắt, những búp lá trà non dựng thẳng trong cốc, đúng là long tĩnh hảo hạng. Ông Nhiếp Đông Viễn vẫn hào hứng thao thao. Thật ra long tĩnh mà dùng cốc thủy tinh thế này là kém ngon nhất, nhưng ở bệnh viện không có đồ pha trà, đành dùng tạm vậy. Bao giờ bác ra viện, mời cháu đến nhà uống trà, bác sẽ dùng bát sứ thô pha Bích La Xuân cho cháu, đó mới là cách uống trà chính thống. Bác nguyên bác quá, biết cả điển cố uống Bích La Xuân bằng bát sứ thô nữa à? Đương nhiên rồi, Bích La Xuân là phải dùng hai bát sứ thô. Lá trà cực mảnh, bát sứ cực thô. Ông Nhiếp Đông Viễn nói, Vũ Thịnh còn không biết, không ngờ cháu lại biết. Vũ Thịnh là con mọt sách, hồi ở Mỹ, anh ấy không ở phòng thí nghiệm thì ở thư viện, nghiên cứu nào là tim, nào là mạch máu, làm gì có thời gian để ý những điều này. Nhưng cháu chỉ cần gọi điện thông báo vừa làm khoai hầm thịt bò, đảm bảo anh ấy sẽ chạy tới còn nhanh hơn thỏ. Ông Nhiếp Đông Viễn bật cười ha hả, có vẻ rất vui. Thằng, góc chuyện audio.com, bé này giống bác, hồi nhỏ bác cũng nghiện thịt bò, nhưng hồi đó châu bò là lực lượng sản xuất chính, đến ngày lễ Tết cũng chẳng có thịt bò mà ăn. Nhưng có một năm, mùa hè trời rất nóng, người ta dắt đàn bò xuống tắm sông. Lúc đó đội sản xuất rất bận, người ta dắt bò xuống nước, buộc một đầu dây thừng vào gốc cây ở trên bờ rồi ra ruộng kiếm công điểm. Các con không hiểu kiếm công điểm là gì đâu. Đội sản xuất chia lương thực chia tiền đều chiếu theo công điểm cả đó, bèn buộc bò vào cây rồi xuống ruộng làm. Không ngờ một con bò đang tắm dưới sông yên lành bỗng nhiên bị cuốn vào dây, dãy giụa cả nửa ngày, càng dãy càng bị cuốn chặt, cuối cùng chết đuối dưới nước. Đến khi tay chăn bò quay lại thì bò đã chết rồi, ôi già, không thể lãng phí được, trời nóng thế này, toàn đội liền súng lại lôi con bò lên giết thịt lột ra, mỗi nhà được chia một miếng. Ông Nhiếp Đông Viễn kể một cách thích thú, nhà bác cũng được một miếng, vì thịt đã ngâm dưới nước, sợ hỏng, nên tối hôm đó phải nướng ăn luôn. Miếng thịt đó thơm lắm, đó là lần đầu tiên trong đời bác được ăn thịt bò, từ đó cảm thấy thịt bò là thứ ngon nhất thế gian. Nhiếp Vũ Thịnh ngạc nhiên, anh chỉ biết bố xuất thân từ nông thôn, hồi nhỏ từng chịu không ít khổ cực nhưng siết bao giờ nghe ông kể. Ông chỉ hay kể chuyện mình lập nghiệp từ bán nước khoáng, rồi đầu tư kinh doanh bất động sản, tiến quân vào Hồng Kông, gây dựng nên sự nghiệp hiện nay. Cách chương.